Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Ảnh nhận. Kia bình đài giống như là một cái bàn mặt. Bất quá này bàn lớn mặt cực kỳ khoa kỹ cảm, nhìn lên giống như là đến từ tương lai. Trương Phàm dừng lại một lát, cẩn thận từng ly từng tí mà đi gần kia bàn lớn mặt. Nhìn kỹ này bàn lớn mặt, một mảnh tuyết trắng, mặt bàn không có chân, liền như vậy lơ lửng cách địa 1 mét địa phương. Trương Phàm nhíu mày, đây hết thảy thoạt nhìn là như thế quỷ dị, mình nhất định muốn hết sức cẩn thận. Liền trong lòng hắn âm thầm nhắc nhở chính mình. Đột nhiên, để cho hắn kinh hãi một màn phát sinh, chỉ thấy kia tuyết trắng trên mặt bàn đột nhiên rịn ra đại lượng máu tươi. Máu tươi bên trong trả lại mang theo huyết phao. Này máu tươi rất nhanh liền che kín tất cả mặt bàn. Thế nhưng nó vừa vặn che kín mặt bàn, liền không được tuôn ra, cũng không nhỏ xuống hạ xuống. Đây hết thảy thoạt nhìn là như thế quỷ dị, khủng bố như thế. Trương Phàm ra đầu một hồi run lên, lưng rét run, vội vàng tụt hậu 5 bước. 3 giây, kia vết máu lại quỷ dị địa tản đi. Tản đi, chỉ để lại 2 hàng huyết hồng sắc chữ. Trương Phàm này mới phát hiện, nguyên lai bàn này mặt kỳ thật là một khối màn hình. Vừa rồi những huyết dịch đó cũng không phải thật là huyết dịch, chỉ là màn hình hiển lộ tới huyết dịch hình ảnh mà thôi. Hắn đi về phía trước vài bước, nhìn về phía này 2 hàng chữ, chỉ thấy trên đó viết: Chúc mừng ngươi thông qua khảo thí. Thông qua người khảo thí có thể đạt được 1 phần ban thưởng. Thỉnh nhận lấy ban thưởng. Trước lên trên 1 tầng. Sau đó này hàng chữ chậm rãi tiêu tán, màn hình lại khôi phục huyết bạch nhan sắc. Trương Phàm thầm nghĩ, lúc trước chính mình kinh lịch sở hữu những cái này, dĩ nhiên là đối với khảo nghiệm của mình. Đến cùng là người nào? Tại sao muốn bắt chính mình đi vào làm những cái này, cái gọi là khảo thí? Đặt ở Trương Phàm trong lòng sương mù, thủy chung không có tản ra qua. Bất quá không quan hệ, đã tới rồi phía trên 1 tầng, có lẽ liền có thể nhìn thấy đây hết thảy phía sau màn làm chủ. Sau đó, kia màn hình hướng về 2 bên tách ra, bên trong xuất hiện 1 cái bạch sắc cái hộp. Trương Phàm do dự một chút, mở ra cái hộp, chỉ thấy trong hộp lẳng lặng nằm 2 thanh giống như đúc hắc sắc chủy thủ. Bên cạnh là 2 thanh dao găm vỏ, kiếm, đao. Này 2 thanh dao găm cũng không phải thẳng nhận, mà là hàm chứa một ít đường cong, tạo hình nhìn lên cực kỳ khoa kỹ cảm, vô cùng khốc huyễn, nhưng đồng thời lại có vài phần cổ xưa cảm giác. Chỉ đủ lưỡi dao sắc bén nhìn lên xanh đầm đìa, ánh đèn chiếu xạ ở phía trên lại như nước đồng dạng lưu động. Trương Phàm đem này 2 thanh dao găm cầm lên tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy 2 thanh dao găm phía trên đều có 1 cái nho nhỏ cái nút. Lúc này màn hình lại lần nữa khép lại, phía trên lại một lần xuất hiện máu tươi. Máu tươi tản ra, để lại mấy hàng chữ bằng máu: vũ khí danh xưng siêu tần địa chấn đao, lại danh ảnh nhận vũ khí tài liệu adamantium vũ khí kỹ thuật. 1. Adamantium bản thân liền cực kỳ sắc bén. 2. Còn có siêu tần tỷ lệ chấn động, có thể đạt tới chém sắt như chém bùn trình độ. 3. Adamantium có được ức chế tự lành thừa số năng lực. 4. 2 thanh có thể liều tiếp thành 1 thanh đoản đao, dễ dàng cho huy chém. 5. Từ lực hình thức, có thể sản sinh từ trường, bổ sung năng lượng phương pháp, năng lượng mặt trời, điện năng, nhiệt năng, năng lượng ánh sáng đồng đều có thể. Thấy được những cái này miêu tả, Trương Phàm nghĩ tới tiểu tiện tiện Deadpool đao không phải là adamantium chế thành sao? Hơn nữa đao của hắn cũng xác thực có ức chế tự lành thừa số năng lực. Hắn đã từng dùng adamantium đao giết chết qua có thể vô hạn tự lành Wolverine. Thế nhưng là những cái này đều là manga bên trong thiết lập, như thế nào chạy trong hiện thực tới. Trương Phàm đến bây giờ cũng không có mang thanh, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình là xuyên việt đến tương lai? Này quá giật a, những tiểu thuyết đó trong phim ảnh xuyên việt kiều đoạn thật sự phát sinh đến trên người mình? Tuyệt đối không thể có thể. Trương Phàm không giống cái khác tiểu thuyết vai chính, dễ như trở bàn tay liền tin tưởng mình xuyên qua. Hắn cũng không tin những cái này vô nghĩa đồ vật. Trương Phàm cầm lấy chủy thủ, đi tới lúc trước khóa tiểu La Lị xiềng xích trước. Cái thanh này xiềng xích liền ngay cả tiểu La Lị ba cấp zombie đều kéo không ngừng. Hắn hơi dùng thêm chút sức, bổ về phía xiềng xích, xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia xiềng xích lại bị dễ như trở bàn tay chặt đứt. Cây chủy thủ này quả nhiên 10 phần sắc bén. Nắm trong tay lấy này hai thanh dao găm, Trương Phàm thử đè lên chốt mở, liền nghĩ đến trong tay hơi khẽ chấn động, chủy tinh ủng chấn động lên, chủy tinh ủng chấn động, mang ra một chút tàn ảnh tới, khó trách hội kêu ảnh nhận. Mà sau một lát, này chấn động càng lúc càng nhanh, liền tàn ảnh cũng đã biến mất. Nếu như bên cạnh có khác một người, căn bản nhìn không đến cây chủy thủ này là chấn động lấy. Trương Phàm đôi đem chủy thủ tới gần kia xiềng xích, xoẹt lại một tiếng vang nhỏ, xiềng xích lần nữa bị chém đứt, hơn nữa so với vừa rồi càng dứt khoát. Quả nhiên, mở ra chấn động hình thức, ảnh nhận càng thêm sắc bén. Đón lấy, Trương Phàm ở phía trên tìm được từ lực hình thức cái nút, nhẹ nhàng nhấn một cái, chủy thủ nhìn lên không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá khi kia chủy thủ tới gần xiềng xích còn có hai tấc, kia xiềng xích trực tiếp bị hấp xả qua, xoẹt địa một tiếng chém làm hai đoạn, sau đó đính vào chủy thủ. Trương Phàm vừa mừng vừa sợ, cây chủy thủ này quả thật quá công nghệ cao. Vốn hắn cho rằng nơi này có zombie, hẳn là tận thế, lại không nghĩ rằng khoa học kỹ thuật hội như vậy phát đạt. Kế tiếp, hắn lục lọi một lát, liền đem hai thanh dao găm liều tiếp lên. Lúc này chủy thủ nhìn lên liền là một thanh hai thước dài đoản đao. Ngắn như vậy đao, dùng để bổ zombie lại phù hợp bất quá. Thử huy vũ hai cái, Trương Phàm hài lòng thu hồi này hai thanh dao găm, sau đó đem chủy thủ chứa vào trong vỏ. Chủy ủ vỏ, kiếm, đao, trên có dây lưng, phân biệt hệ tại trái phải hai cái đùi. Nếu như cần muốn mà nói, hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra chủy thủ. Lúc này, trụ tròn hình không gian mặt đất bắt đầu từ từ đi lên. Xem ra là muốn lên bên trên một tầng. Trương Phàm quay đầu, nhìn xem bên ngoài càng ngày càng thấp đại sảnh. Đột nhiên, trong nội tâm khẽ động, hắn trực tiếp nhảy xuống trên mặt đất, cầm lấy kia cây ngân sắc xiềng xích, sau đó lần nữa nhảy trở về. Ổ khóa này liên so với phổ thông xiềng xích muốn rắn chắc rất nhiều, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Xiềng xích tuy bị hắn chặt đứt, nhưng còn có 4 mét. Hắn đem ổ khóa này liên tại bên hông mình quấn vài vòng, đem buộc lại. Hơn 10 giây sau, không gian không tăng lên nữa, trước mặt hắn vách tường bắt đầu trở nên trong suốt lại. Từ nơi này trong suốt vách tường hướng nhìn ra ngoài, phát hiện nơi đây lại là một cái đại sảnh. Đại sảnh giống như phía dưới đại, bất đồng chính là trong đại sảnh đang lúc không có trụ tử, mà ở đại sảnh bốn phía tới gần vách tường địa phương đều địa phân bố lấy hơn 50 cái đường kính 5 mét trụ tròn hình gian phòng. Từng cái trụ tròn hình gian phòng đều là trong suốt, có thể thấy được có gần 30 trụ tròn hình trong phòng là trống không, còn dư lại hơn 20 cái trong phòng lại có người. Mà những người này, tất cả đều cùng Trương Phàm mặt của lớn lên giống nhau như đúc. Rất rõ ràng, những người này đều là nhân bản thể. Trương Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai thông qua khảo thí không chỉ là chính mình một người. Những trụ tròn đó trong không gian nhân bản thể, nhìn thấy có người mới đến nơi, có ánh mắt tỏa sáng, có mặt mang khinh thường, có nhìn lên rất thân mật, có nhìn lên rất hung ác. Trương Phàm thấy được tình hình này, vô ý thức địa sờ hướng bắp chân bên cạnh ảnh nhận. Sáng sớm liền thấy được VKYY 100 đao khen thưởng. Cảm tạ đã đến, còn có hành hạ đến chết hai cái 588 khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.